Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 544, Liên quân thành lập. Có 10 vạn bạch Zetsu tình báo. Hơn nữa Yakushi Kabuto, cùng với Uchiha Obito trong tay nắm giữ 7 con vĩ thú. Không có ai sẽ ngây thơ thừa nhận Uchiha Obito chỉ là một câu lời nói đùa chiến tranh. Thật sự muốn tới mọi người không khỏi trong lòng kinh hãi. Trên mặt vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Uchiha Madara muốn sáng tạo thế giới. Đừng nói là nắm quyền lớn ngũ ảnh. Coi như là một người bình thường cũng sẽ không tán thành cho dù thế giới hiện thực tràn ngập nhấp. Nhô, nhưng này dù sao cũng là chân thực. Mà ảo thuật sáng tạo thế giới. Cho dù như thế nào đi nữa mỹ hảo. Vậy cũng chỉ là hư vô người có thể tình cờ làm mộng đẹp. Huyễn nghĩ một hồi chính mình hạnh phúc nhân sinh. Hoặc là mỹ nữ vờn quanh. Hoặc là vô địch thiên hạ, nhưng nếu như chìm đắm ở loại này trong ảo tưởng. Vậy thì là sa đọa hiện thực cũng không mỹ hảo. Nhưng hiện thực chính là hiện thực. Tràn ngập đắng cay ngọt bùi mới là cuộc sống cảm nhận thế gian bách thái. Dựa vào sức mạnh của chính mình đi xong người con đường sống. Mới là đối với mình đi tới phía trên thế giới này tốt nhất báo lại yếu hèn trốn tránh giả. Chutetsu Senmei tiến lên một bước. Ánh mắt tràn ngập đối với Uchiha Obito miệt thị trước, vì để cho mọi người rõ ràng Uchiha Madara. Đáng sợ, vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ là tình cờ xuyên một câu miệng. Để xác định Uchiha Obito nói là chân thực thế, nhưng đến hiện tại. Chutetsu Senmei làm Hokage đã không thể không đứng ra ở trước mặt mọi người. Kiên định biểu đạt lập trường của chính mình. Đồng thời cũng cho mọi người lấy tự tin, ta tuy rằng không biết ở trên thân thể ngươi phát sinh. Cái gì mới để ngươi có loại này trốn tránh hiện thực ý nghĩ. Nhưng Chutetsu Senmei ánh mắt lạnh lùng. Ngữ khí kiên định nói rằng. Bất luận gặp ra sao cực khổ. Chúng ta cũng không trả lời nên trốn tránh hiện thực, nếu như ngươi muốn một cái mỹ hảo nhân sinh. Trở lại làm mộng ban ngày là tốt rồi, nhưng nếu như ngươi muốn kéo lên chúng ta như vậy rất xin. Lỗi, ta không cách nào tán đồng ý nghĩ của ngươi, hơn nữa ta đã vô địch rất lâu. Ngươi cái này thời đại trước cường giả, cũng không biết có không có tư cách làm ta đối thủ, nói xong lời cuối cùng. Chutetsu Senmei trong ánh mắt né qua một tia chiến ý. Cùng với đi Uchiha Obito miệt thị còn lại mấy ảnh càng là sẽ không hướng về Uchiha Obito khuất phục. Lại không nói vì từng người làng. Chính là Uchiha Obito nói tới cái kia Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Sáng tạo ảo thuật bên trong thế giới. Cũng không phải mọi người hy vọng nhìn thấy, lần sau chúng ta trên chiến trường thấy đi. Uchiha Obito cuối cùng nói một câu. Sau đó bị Seragon hút vào không gian rời đi, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người thật lâu không nói gì. Tất cả đều chìm đắm ở Uchiha Obito mang đến chấn động bên trong, mấy cái ảnh càng là ở trong lòng. Tính toán, đối mặt hung hăng Uchiha Obito, ngũ đại nhẫn thôn đến tột cùng muốn ứng đối ra sao? Thôn của chính mình lại muốn chuyện tiếp theo thái phát triển bên trong. Biểu hiện ra thái độ gì? Hồi lâu, tự hồ là trong lòng đã có quyết định, thổ ảnh Onoki đầu tiên nói rằng, như vậy nên làm gì? Chỉ có thành lập ninja liên quân, mới có thể đối kháng Uchiha Madara sức mạnh. Gaara nói thẳng nói rằng, lôi ảnh các hạ lúc trước nhưng là phản đối, Mei Terumi miết lôi ảnh. Nói rằng, cứ việc ta đệ thật giống không có chuyện gì. Nhưng tuyệt đối không thể tiếp tục không để yên, không còn bị Uchiha Madara trêu đùa, lôi ảnh một. Mặt nghiêm nghị nói rằng, thành lập ninja liên quân, một hơi giải quyết đi Uchiha Madara. Hokage đây, Onoki nhìn Chutetsu Senmei, hỏi ta cũng không muốn sinh sống ở ảo thuật bên trong huống hồ. Ban vốn là Konoha lưu lại phiền phức, chúng ta Konoha bụng làm dạ chịu. Chutetsu Senmei nghiêm túc nói, tốt lắm. Mifune lúc này tiến lên một bước nói rằng, thế giới thủ chi ninja liên quân liền như vậy thành lập. Lần này, chúng ta võ sĩ cũng sẽ không đếm xỉa đến. Nếu để cho Uchiha Madara âm mưu thực hiện được, chúng ta Thiết Chi quốc đồng dạng sẽ bị hại nặng nề, như vậy liên quân thủ lĩnh đây. Onoki lại một lần nữa chuyện xưa nhắc lại, nếu như liên quân thủ lĩnh không cách nào xác định, ngũ đại nhẫn thôn không cách nào hiệp đồng tác chiến, như vậy cái gọi là ninja liên quân tự nhiên cũng chỉ là chuyện cười, ta đề cử Hokage các hạ mây. Terumi nhìn Chutetsu Senmei, lạnh nhạt nói, có điều Hokage các hạ tựa hồ biết rất nhiều chúng ta không biết tình báo đây. Nếu như Hokage các hạ thành tâm cùng chúng ta liên thủ kháng địch, còn hy vọng Hokage các hạ có thể mang trên tay ngươi tình báo cùng chung cho chúng ta, đó là tự nhiên. Chutetsu Senmei cam kết, nếu tạo thành liên quân, ta đương nhiên sẽ không giấu làm của riêng có liên quan với Uchiha Madara cùng lục đạo tiên nhân. Tình báo, ta hiện tại là có thể nói cho các ngươi, thậm chí ta bản thân biết. Muốn so với Uchiha Madara càng nhiều, Mei Terumi tuy rằng nhìn như là yêu cầu Chutetsu Senmei giao ra tình báo, nhưng cẩn thận phân tích, nàng trong giọng nói rất rõ ràng là để Chutetsu Senmei lấy tình báo đem đổi lấy ninja liên quân. Thủ lĩnh vị trí còn lại mấy ảnh trên tay không có trở vật giá trị. Đương nhiên sẽ không tái xuất khẩu cản trở Chutetsu Senmei, ta không có ý kiến. Gaara đầu tiên tỏ thái độ, ta cũng không ý kiến. Onoki nhìn mọi người một chút, nói rằng, hừ, thấy mọi người đều nhìn mình. Lôi ảnh khinh rên một tiếng, khó chịu nói, vậy thì như thế định, cảm tạ các vị đối với Konoha tín nhiệm. Tuy rằng chúng ta lẫn nhau trong lúc đó đã từng đã xảy ra rất nhiều không vui, nhưng bây giờ chúng ta đối mặt cùng chung kẻ địch, hơi bất cẩn một chút sẽ vạn kiếp bất phục, bởi vậy ta hy vọng các vị ở hợp tác trong lúc có thể tạm thời vứt bỏ qua lại ân oán, đồng thời ràng buộc thuộc hạ không muốn làm ra vi phạm minh ước sự tình. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, điểm này Hokage các hạ xin yên tâm. Gaara đầu tiên biểu thị chống đỡ, Sa ẩn tuyệt đối sẽ không phản bội minh hữu. Tuy rằng Konoha tan vỡ kế hoạch mới qua đi 3 năm, nhưng trước mắt ngũ đại nhẫn thôn vừa kết minh, đương nhiên sẽ không có người không có mắt chuyện xưa nhắc lại, ảnh hưởng lẫn nhau đoàn kết. Hừ, Lôi ảnh chỉ là lạnh rên một tiếng, làm lỡ chi gấp là không thể để cho bát vĩ rơi vào Uchiha Madara trong tay. Chutetsu Senmei nhìn Lôi ảnh phân phó nói, bây giờ Killer B còn không biết ninja liên quân sự tình, vì lẽ đó chỉ có thể xin mời Lôi ảnh đem Killer B mang về Vân Ẩn thôn, cũng tăng thêm bảo vệ lần này đại chiến. Bát vĩ cùng cửu vĩ là trọng yếu nhất, cần phải bảo hộ nghiêm mật lên, chờ ta trở lại làng sau sẽ đối với Naruto làm ra sắp xếp. Muốn ngăn cản Ban Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, liền tuyệt đối không thể để cho Ban được bát vĩ cùng cửu vĩ. Mei Terumi trầm giọng nói, Ban trên tay có 7 con vĩ thú, chúng ta liên quân đem bát vĩ cùng cửu vĩ toán vào sức chiến đấu bên trong không tốt sao? Onoki đề nghị, vậy cũng không được. Vậy cũng là vì bảo đảm hộ hai người bọn họ chiến tranh. Gaara phản đối nói, ta ngược lại thật ra tán thành thổ ảnh kiến nghị. Chutetsu Senmei lúc này bỗng nhiên nói rằng, có điều bát vĩ cùng cửu vĩ tham gia chiến tranh thời cơ cần phải thận trọng. Có thể nói như vậy, chúng ta ngũ ảnh phải làm tốt cùng bát vĩ, cửu vĩ cộng đồng lao tới chiến trường chuẩn bị ân. Lôi ảnh nghe vậy gật đầu đồng ý nói, một khi ngũ ảnh lên sân khấu, liền mang ý nghĩa chiến tranh đến khẩn yếu nhất bước ngoặt. Khi đó lại để bát vĩ cùng cửu vĩ ra trận, cũng có thể tăng cường chúng ta bên này sức chiến đấu, cũng đúng. Nếu như ngay cả chúng ta đều thất bại, coi như đem bát vĩ cùng cửu vĩ ẩn đi cũng không cần thiết. Mei Terumi nghiêm túc nói, Darui lập tức phái người đi tìm tòi so với hành tung, tìm tới sau lập tức trở về đến bẩm báo. Lôi ảnh ra lệnh cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.